chậm rãi động lòng. Chương 39, quán quân đến hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 39, quán quân đến hôn em. Sáng sớm hôm sau, Nghê Hồng Hạnh xuất viện. Nghê Thường cùng bà nội chuyển đến căn hộ của Giang Gia ở quận mới. So với nhà cổ, căn hộ tuy nhỏ hơn, nhưng hai phòng hai sảnh vẫn đủ cho hai người bọn họ. Cộng thêm cả Giang Ngư đến làm việc, vẫn ở rất tốt. Mấy ngày hôm trước chậm trễ, không ít kỳ hạn công việc. Cũng may căn hộ có đầy đủ công cụ. Nghê Thường vội vàng làm việc không ngừng nghỉ. Bà nội chỉ nghỉ ngơi một ngày. Nghê Thường làm sao cũng không khuyên được. Bà còn nhắc nói sắp đến cuối năm, không ít khách sẽ chờ y phục mới để mặc đón Tết Nguyên Đán âm lịch, nên một chút chậm trễ cũng không được. Nghê Thường vội vàng đẩy nhanh tốc độ, thậm chí còn không có thời gian để yêu đương, hẹn hò. Bất quá cũng may Viêm Chỉ sắp có trận đấu, đại bộ phận tinh lực đều đặt trên sân huấn luyện. Hai người dường như đang yêu xa dù ở trong cùng một thành phố. Nhưng ngẫu nhiên, sau khi Nghê Thường buổi tối kết thúc công việc, cũng sẽ lặng lẽ chạy đi, gặp gỡ riêng tư, cùng bạn trai. Kỵ sĩ độc quyền của cô sẽ lái một chiếc mô tô mang theo đầy ắp đồ ăn vặt đến. Có đôi khi là đồ ăn vặt mà bà nội nghiêm cấm không được ăn. Có đôi khi là một ly trà sữa ngọt ấm. Anh cũng sẽ ôm lấy cô, hướng cô đòi lấy một ít hương vị ngọt ngào gì đó coi như là phí giao hàng. Liền như vậy qua nửa tháng, một buổi tối, Viêm Chỉ đưa tới hai tấm vé. Trận đấu của anh sắp bắt đầu. Đây là cuộc thi lớn nhất mà Viêm Chỉ tham gia kể từ khi trở về Trung Quốc và cũng là lần đầu tiên anh tham gia thi đấu tại thành đô quê hương mình. Đây cũng là trận đấu đầu tiên sau khi anh cùng Nghê Thường xác định quan hệ. Lo lắng bạn gái một mình ngồi xem nhàm chán hoặc xấu hổ, Viêm Chỉ cố ý tặng hai vé VIP để cô đi cùng bạn đến. Sáng chủ nhật, Nghê Thường liền cùng Giang Ngư xuất phát đến nơi thi đấu. Địa điểm là trường huấn luyện lần trước Nghê Thường đã đến. Chỉ sau khi tra trên Internet, cô mới biết đây là đường đua tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở thành đô. Mới được hoàn thành vào đầu năm nay. Khác hoàn toàn với không gian trống trải lần trước. Trường đua hôm nay đông nghịt người. Nghê Thường vừa đến cửa, chợt nghe liên tiếp mấy chàng la hét ầm ĩ ngoài hàng chục nghìn khán giả. Còn có sự nhiều nhân viên bảo vệ, nhân viên phòng chống dịch, phóng viên đủ loại tòa soạn. Vẫn còn rất lâu nữa cuộc thi mới bắt đầu. Nhiều sự kiện lái thử mô tô, mô phỏng cuộc đua hay ký tặng được tổ chức để làm nóng bầu không khí. Đứng trong sân là đã có thể tùy ý thấy được mô tô ở khắp mọi nơi. Những tay đua mặc đồng phục đua chuyên nghiệp đứng thẳng người. Bên cạnh là những cô gái đứng che ô dáng người uyển chuyển bắt mắt. Đây đúng là một bữa tiệc đua xe thực sự. Nghê Thường không trực tiếp lên khán đài. Sau khi nhận được WeChat của anh, cô đi theo các nhân viên đến khu vực nghỉ ngơi chuẩn bị của các tay đua. Ở đây có rất ít người. Không có khán giả và cũng không cô gái nào. Bầu không khí hơi nghiêm túc và căng thẳng. Nghê Thường nâng mắt nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy bạn trai đang cùng nhân viên công tác nói chuyện. Cô không có chủ động tiến lên. Đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Không đến 2 phút, Viêm Chỉ liền phát hiện bạn gái đến đây. Anh tức khắc chấm dứt cuộc nói chuyện. Xoay người hướng Nghê Thường đi tới. Hôm nay là lần đầu cô thấy anh mặc đồ đua đỏ trắng. Tựa hồ so với quần áo bình thường huấn luyện còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Rất nhiều chữ và logo đồ họa được in trên bộ đồ da và con số màu đỏ trên ngực là dễ thấy nhất. 27. Quần áo có lớp bảo vệ cứng nhô lên ở khuỷu tay, vai, đầu gối và cột sống. Vai lưng càng thêm rộng lớn căng chặt. Hơn nữa kết hợp với đầu tóc ngắn gọn gàng. Nhìn anh thật sự trông giống một kỵ sĩ đang khoác trên mình bộ áo giáp. Viêm Chỉ đi đến trước mặt bạn gái. Lập tức nắm lấy tay cô. Xoa xoa rồi đặt vào lòng bàn tay mình. Em lạnh không? Nghe Thường lắc đầu. Khuôn mặt mang khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt cười cong cong. Cô giơ cánh tay lên để cho bạn trai thấy tay mình đang ấm áp như thế nào. Hôm nay Nghe Thường mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Che kín thân áo sườn xám. Chỉ lộ ra một đoạn tất trắng trên mắt cá và cổ áo đứng màu xanh ngọc bích với hàng nút hoa tinh xảo. Thoáng nhìn châm hoa trên búi tóc sau đầu cô. Đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại. A, ra một tiếng. Lại đặc biệt ăn mặc xinh đẹp vậy. Nghe Thường mi mắt chớp chớp. Thanh âm dầu dĩ thẹn thùng. Đây là lần đầu em đến xem anh thi đấu. Viêm Chỉ nhếch môi cười. Ánh mắt buông xuống. Hơi dừng lại. Sao lại mang cả cái này đến? Nghe Thường cúi đầu nhìn xuống và thấy Pikachu đang được treo ở một bên quai túi sách. Là anh tặng cô. Món đồ trang trí trên tay lái với trong chóng tre trên đầu. Viêm Chỉ cầm lấy vật trang trí. Nhìn thấy sợi dây treo giữa Pikachu và túi. Anh nói. Anh sẽ mua cho em một chiếc đặc biệt nếu em thích nó. Không cần. Nghe Thường cầm lấy Pikachu từ tay anh dùng đầu ngón tay chạm vào trong chóng. Em chỉ thích cái này thôi. Đây chính là Pikachu Kiss Landing cướp đi nụ hôn đầu của cô. Viêm Chỉ nở nụ cười. Vậy em tháo xuống trước cho anh. Làm gì à? Nghe Thường khó hiểu nhưng vẫn tháo ra đưa cho anh. Viêm Chỉ cầm trong tay quơ quơ. Một lát nữa anh sẽ đem nó cùng lái xe. Khi anh xuống dưới, em sẽ có một con Pikachu đoạt quán quân. Nghe Thường trong lòng sao động. Khóe miệng sau khẩu trang trộm cong lên. Cô vội vàng kéo tay anh lại. Nhỏ giọng nhắc nhở. Còn chưa có thi đâu. Anh không nên tự mãn như vậy. Mặc dù nắm chắc, nhưng cũng không thể giương cờ vậy nha. Viêm Chỉ khinh thường giễu cợt. Không tin. Chờ đó. Một lát anh sẽ cầm Pikachu quán quân tiếp tục Kiss Landing em. Cách đó không xa đột nhiên có người hét lên. Như là đang kêu gọi các tay đua tập họp. Nghe Thường buông tay bạn trai ra. Anh nhanh đi chuẩn bị đi. Viêm Chỉ đứng không nhúc nhích. Đuổi anh. Gọi em lại đây làm gì không biết sao. Nghe Thường nhìn anh. Ánh mắt khó hiểu bỗng lóe sáng. Viêm Chỉ nhướng mày nhàn nhạt nói. Không cổ vũ người đàn ông của em sao? Nghe Thường giật mình, mắt cười cong cong đột nhiên tiến đến phía anh. Ngọt ngào nói, cố lên, nói xong, lại vỗ vỗ vào lớp vỏ bảo vệ trên khuỷu tay. Không được bị thương, đua xe bị ngã là chuyện cơm bữa. Cô lên mạng tra qua, cũng đã thấy Viêm Chỉ té ngã ở mấy trận đấu trước đây. Nghiêm trọng nhất là 2 năm trước. Ngã gãy xương quai xanh. Anh liếm môi. Làm như bất mãn. Chỉ thế thôi. Anh hơi cúi đầu đến gần cô. Giọng nói ép tới trầm hoãn. Bạn trai không có đãi ngộ đặc biệt hừm. Ánh mắt ái muội, ám chỉ rõ ràng. Nghe Thường trong lòng nhảy dựng. Duỗi tay đẩy eo anh. Nhỏ giọng thúc giục. Được rồi mà. Anh đi nhanh đi. Viêm Chỉ bất đắc dĩ cười khẽ. Nâng tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn gái. Vừa quay người rời đi. Đầu ngón tay đã bị túm lấy từ phía sau. Anh dừng bước chân. Quay đầu lại. Nghe Thường đánh giá 4 phía chung quanh rồi lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Theo sau. Cô kéo chiếc khẩu trang màu trắng xuống. Nhón chân hôn lên cằm anh. Bạn trai. Cố lên nha. Đi ra khỏi khu vực chuẩn bị. Nghe Thường ngồi vào khán đài. Sắp bắt đầu thi đấu. Không khí càng thêm cuồng nhiệt hơn. Mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang khiến người ta phát lạnh đang nhảy nhót sôi động dưới đường đua. Thật là đông người. Nghe Thường nhìn khán đài đối diện đầy người xem. Cứ nhiên đều ngồi đầy. Đâu chỉ ngồi đầy. Giang Ngư nói. Mới vừa tớ nghe người ta nói. Còn có vé chợ đen. Giá lên đến 4 số đấy. Nghe Thường cả kinh. Thật sự, này cũng không phải là concert gì vậy mà còn có vé chợ đen. Đua mô tô không phải là một lĩnh vực ít được chú ý sao? Hơn nữa hiện tại còn phải có chứng minh thư mới vào được. Rất phiền phức nha. Sao lại có nhiều người như vậy? Cậu còn nói. Giang Ngư hạ giọng. Còn không phải là vì bạn trai cậu sao? Cô liếc mắt ý bảo Nghê Thường nhìn xem. Nghê Thường quay đầu lại. Thấy một vài cô gái đang ngồi phía sau họ. Đều là fan của Viêm Trì. Mấy cô nương ghé vào cùng nhau líu díu. Vẻ mặt hưng phấn cùng không khí vui mừng. Ai cũng mang khẩu trang trắng. Còn có mấy hình vẽ loè loẹt trên MU bàn tay. Nghê Thường nhìn lướt qua. Thấy từ Cố Lên 27 cùng với Trì Thần. Giang Ngư cũng quay đầu lại nhìn. Nhỏ giọng nói bên tai Nghê Thường. Này, anh ấy đã tỏ tình với cậu công khai trên mạng mà. Sao lại có nhiều fan nữ như vậy? Không có biện pháp, người đàn ông này quá hấp dẫn. Nghê Thường nhếch môi, chỉ nói, có trận đấu thì mới có fan a. Giang Ngư nhìn cô không nói nên lời. Sau đó quay lại nhìn nhóm nữ sinh phía sau đang. Trì Thần dài, Trì Thần ngắn. Cậu nói xem họ đến để xem mô tô phân khối lớn hay là bạn trai cậu. Nghê Thường. Giang Ngư quẹt vài lần trên màn hình điện thoại. Rồi đột nhiên nói. Trách không được. Anh ấy không công khai. Nghê Thường nhìn sang. Thấy trang chủ Weibo của Viêm Trì. Hai lượt retweet mới nhất của người đàn ông này là về trận đấu hôm nay. Bài đăng Weibo duy nhất là trang đã tỏ tình với Nghê Thường. Nghê Thường thật không biết là có cái gì. Nói. Chúng tớ lúc này mới. Còn không có bao lâu. Chờ ổn định nói sau. Giang Ngư hỏi. Cái gì gọi là ổn định? Cô nàng chạm chạm cánh tay Nghê Thường. Khóe miệng nghiền ngẫm cong lên. Này. Nói thật đi, hai người tới bước nào rồi? Mong muốn nói chuyện phiếm của Giang Ngư bị kích phát. Ước tính rằng hầu hết khán đài đều chật kín fan của Viêm Trì. Trước những lời bàn tán của người hâm mộ về tình yêu ngầm của Trì Thần. Cô lại là trưởng nhóm fan CP duy nhất biết chuyện. Ngẫm lại liền su IG xưa IG nha. Nghê Thường liếc nhìn nàng một cái. Mím môi không trả lời. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tình yêu ngọt ngào của người bạn tốt. Giang Ngư mi tâm hơi chấn động. Cô há miệng, thần sắc cổ quái. Muốn nói lại thôi. Các người hiện tại đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt tớ biết. Bất quá. Dù sao cũng, Giang Ngư đè thấp giọng, cũng nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn. Biết không, Nghê Thường mặt đỏ bừng. Cái gì đấy? Không có, cuộc đua còn chưa bắt đầu. Tại sao bánh xe lại nghiền lên mặt mình chứ? Nào có như vậy, màu a, Nghê Thường gập gành biện bạch, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Chúng tớ mới, hôn. Giang Ngư trừng mắt nhìn, làm như không tin, thật sự, không phải chứ, Trì Thần vừa thấy chính là, cô nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, vừa nhìn liền biết là nam nhân ăn thịt nha, hơn nữa trước đây không phải, Giang Ngư đột nhiên bị sân đấu hấp dẫn, trừng lớn ánh mắt kinh hô ra tiếng, đẹp trai quá, Nghê Thường quay đầu. Thấy trên đường đua đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt. Vẫn là người quen cũ. Tóc vàng đang đứng trên đầu xe cực kỳ chói mắt. Kỹ năng đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng trước khi bắt đầu chính thức thi đấu. Trận đấu sắp bắt đầu. À, đúng rồi. Giang Ngư quay đầu lại. Đề tài cũng chuyển tới trận đấu. Tớ vừa thấy trên mạng. Lần này bán vé nhanh như vậy cũng không chỉ là vì Viêm Trì. Mà là bởi vì trận đấu này, thực sự là xem rất thú vị nha. Sau khi Viêm Trì về nước cũng đã tham gia một số trận đấu và tất nhiên là kết quả không có gì hồi hộp. Về vấn đề này, nhiều người trên mạng cho rằng trình độ của anh không còn tốt như trước. Không thể trụ lại các cuộc thi đỉnh cao ở nước ngoài. Nên trở về Trung Quốc hái quả hồng mềm. Nhưng lần này đã khác. Ngoài Viêm Trì. Còn có một tay đua khác gây nhiều chú ý, chính là

Cách chương.